Tào Bằng bây giờ cũng không giống như lúc trước ở Lạc Dương với y, không còn là tên tiểu tử đánh cược. Góc chuyện audio.com, để phát tài, Tào Bằng 26 tuổi thân thể khỏe mạnh đã đạt được tới cực đỉnh. Cho dù là trong lúc lơ đãng, sức mạnh cũng không hề tầm thường. Tay của hắn, giống như cây kìm sắt thật chặt quặc trụ cánh tay Sử A. Hắn đột nhiên phát lực ôm cổ Sử A, không hề bận tâm tới những thứ dơ bẩn trên người y. Sử lão đại, ngươi cũng biết biện hộ hai chữ tình nghĩa. Nếu đã nói tình nghĩa, vậy thì cũng đừng nên nói nhảm nhiều. Ta giúp ngươi, không phải đáng thương cho ngươi, cũng không phải vì nguyên nhân gì khác. Chúng ta là bằng hữu gặp rủi ro tất nhiên phải có bằng hữu hỗ trợ, bằng không, hai chữ bằng hữu còn có tác dụng gì nữa. Ta lúc này có việc không thể thoát thân, bằng không sẽ đưa ngươi trở về. Đừng vội nhiều lời, nếu coi ta là bằng hữu, hãy tới nhà ta tắm rửa trước, thay quần áo, chờ tối ta trở về, chúng ta sẽ nói chuyện. Ngươi cũng đừng nghĩ tới việc chạy trốn, ta biết nhà ngươi ở đâu. Nếu ngươi muốn chạy trốn ta sẽ phát công văn truy nã, xem lúc đó ngươi có thể chạy tới nơi nào. Ngôn ngữ của Tào Bằng, mang theo mệnh lệnh không thể kháng cự. Đôi mắt Sử A đỏ lên, nước mắt lập tức chảy xuống. Được, ta không chạy, ta tuyệt đối sẽ không chạy. Công tử, những lời nói này của người, Sử A nói không uổng phí. Mà người hứa đô này, coi ta chủ như con thạch sùng, trốn cũng không được. Ha ha, phiền toái của ngươi còn chưa hết, lại tìm tới chọc vào phiền toái của ta. Công tử, ngươi không sợ tới lúc đó, phiền toái sẽ nhiều hơn à? Phí, phiền toái lớn thế nào ta giúp ngươi vượt qua hết. Tào Bằng mỉm cười, hắn buông A Sử ra. Tốt lắm, Văn Cử tiên sinh đang đợi ta trên lầu, ta không nhiều lời với ngươi nữa. Ngươi hãy tới phủ Phụng Sa Hầu chờ ta trở về, chúng ta hai huynh đệ sẽ cùng nhau uống chén rượu, có điều gì muốn nói, tới lúc đó nói sau. Sử A, nhẹ nhàng gật đầu, y đột nhiên hạ giọng, nói với Tào Bằng, cẩn thận một chút, Chu Bất Nghi ở trên lầu. Tào Bằng nghe xong ngẩn người, rồi cười lạnh một tiếng. Tên nhóc con miệng còn hôi sữa, gã tính làm gì chứ? Sử A cũng cười, lui về một bên, Tào Bằng sải bước đi vào lầu Dục Tú, tên tiểu nhị trưởng bộ vẻ mặt tươi cười tới tiếp đón. Sử lão đại chờ một chút, tiểu nhân đưa ngươi đi gặp trưởng quầy, trong chốc lát sẽ thu xếp người đưa ngươi về phủ. Sử lão đại, ngươi quen biết người này sao không nói sớm, ha ha, về sau tiểu đệ còn phải nhờ vả sử lão đại chiếu cố nhiều, mời đi theo ta, đi theo ta. Sử A lại mỉm cười, y không hề khách sáo, ngược lại lại rất bình tĩnh, ba năm qua y có gì chưa nhìn qua, mà nay Sử A tâm như nước, sớm đã không còn hào hùng tranh đấu phân tranh như trước. Cho nên, đối với tên tiểu nhị y cũng không nói thêm gì. Chỉ gật gật đầu, hạ giọng nói. Tiểu nhị ca, mời đi trước dẫn đường. Bước đi tuy rằng vẫn khập khiễng như trước, nhìn qua rất không tự nhiên, nhưng bộ ngực A Sử đã ưỡn lên, đi theo tiểu nhị tìm trưởng quầy. Khổng Dung ở trên tầng 3 lầu Dục Tú mở tiệc, Tào Bằng báo danh, đều có tiểu nhị dẫn đường phía trước đi tới lầu 3. Không đợi đi vào nhã các đã nghe thấy bên trong một thanh âm kịch liệt, dường như có rất nhiều người, đang xảy ra tranh chấp trong nhã các. Tào Bằng đứng ở cửa, xua tay ra hiệu tiểu nhị lui ra. Hắn lẳng lặng nghe ngóng, trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh lẽo. Hít sâu một hơi, Tào Bằng mở cửa, đi vào chắp tay với mọi người. Gạch nối, góc truyện audio.com, Tào Mỗ tới muộn, xin mọi người đừng trách cứ, cách chương.